Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 113, bí cảnh mở ra. Góc truyện audio.com. Tiên mộ chôn giấu lấy cấm kỵ tồn tại. Trần Mục trên đường đột phá đến thất phẩm kiếm hoàng sơ kỳ. Đi tới nơi này vẫn cảm giác đến âm u. Cách đó không xa mộ phần chập trùng, to to nhỏ nhỏ, lít nha lít nhít, nơi này chôn giấu lấy đều là cường giả. Thậm chí còn có chân tiên tồn tại. Cái này bên trong khẳng định có chỗ đặc biệt. Thế mà đều chen ở chỗ này. Trần Mục nỉ non nói. Thế mà phụ cận thiên địa năng lượng yếu ớt. Nơi này xem ra không giống phong thủy bảo địa. Trần Mục rơi vào tiên mộ bên ngoài. Dương mắt nhìn lên. Chỗ sâu những cái kia phần mộ lớn như núi đứng vững. Chỗ sâu vân vụ lượn lờ. Rất khó nhìn rõ ràng. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tại phụ cận đùa giỡn. Đối với tà ma đồ vật, bọn họ so Trần Mục càng cảnh giác. Tiên mộ bên ngoài khẳng định không có dị thường. Đến bên trong nhìn xem. Trần Mục dự định đi vào. Hắn sợ mạo phạm nơi này tiền bối. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đi theo Trần Mục bên người. Bọn họ ngoắt ngoắt cái đuôi. Hai bên xem chừng. Tiến tiên mộ về sau, không ngừng có âm gió thổi tới, liền nguyên thần đều cảm giác được hàn ý. Trần Mục đụng phải tòa thứ nhất mộ phần, chỉ có to bằng miệng chén, xem ra có chút tùy ý, dế. Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang, hắn nhìn đến đất vàng bên trong vùi lấp dế thi thể. Dế rất phổ thông, hẳn là thiên kiêu nhàm chán chôn ở phụ cận. Táng tiên địa cách mỗi trăm năm mới sẽ mở ra. Thời gian tuyệt sẽ không ngắn. Thế mà dế còn có thi thể tồn tại. Nơi này bùn đất rất bất phàm. Nghe đồn không tử địa có thể bảo trì nhục thân bất tử bất diệt. Tòa này táng địa có tương tự năng lực. Chỉ là phía ngoài nhất liền có uy lực như thế. Có lẽ bên trong có bảo tồn hoàn chỉnh cấm kỵ tồn tại. Trần Mục tiếp tục đi vào bên trong. Hắn cách những cái kia phần mộ đều xa xôi. Phụ cận vân vụ lượn lờ. Âm phong trận trận. Quỷ dị âm u. Ven đường trong phần mộ đều là mang theo thịt thối bạch cốt. Đoán chừng được mai táng thời gian rất lâu. Bên trong có bảo bối Trần Mục cũng không dám đụng. Sợ trêu chọc đồ không sạch sẽ. Thật vất vả đưa đi bạch y nữ. Hắn cũng không muốn gây phiền toái. Càng đi chỗ sâu đi. Trong phần mộ mai táng tồn tại càng khủng bố hơn. Trong đó có chút trong phần mộ nhục thân chỉ là khô cạn. Bảo tồn đối lập hoàn chỉnh. Trần Mục càng chạy càng cảm giác không thích hợp. Chung quanh tựa hồ có vô số ánh mắt. Tại pháp nhãn kim đồng bên ngoài khu vực nhìn lấy hắn. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nhảy đến Trần Mục trên vai. Bọn họ miêu miêu kêu to. Có chút bất an. Trần Mục lập tức mang theo Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chạy vội. Hắn trong chớp mắt lao ra trên trăm trượng. Trước mắt vân vụ càng ngày càng đậm. May ra hắn có pháp nhãn kim đồng trợ giúp. Nửa ngày sau, Trần Mục phát giác được không thích hợp. Hắn không thể dựa vào gần tiên mộ chỗ sâu. Ta rõ ràng tại hướng tòa kia phần mộ lớn đi. Chung quanh phần mộ ta có vẻ như vừa mới gặp qua. Trần Mục tiếp tục chạy như điên, càng phát giác những cảnh tượng này quen thuộc, liền trên đường lưu lại tiêu ký. Rất nhanh, Trần Mục thì tại phía trước nhìn đến chính mình lưu lại tiêu ký. Quỷ nhảy tường, Trần Mục phía sau lưng sinh ra ý lạnh. Mèo, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đột nhiên thét lên. Bọn họ toàn thân lông tóc đều dựng thẳng lên, liền cái đuôi đều duỗi thẳng đang run rẩy. Gặp nguy hiểm tới gần, Trần Mục không dám quay đầu. Hắn ra tốc phi nước đại, nhưng là cái kia cố ý lạnh thì treo ở cái cổ ở giữa. Nhìn đến cái kia quen thuộc tay áo trắng, Trần Mục rất nhanh kịp phản ứng. Nguyên lai là con cọp giấy. Tỷ tỷ gọi Bạch Thanh Hoan, người có thể gọi ta Bạch tỷ tỷ. Bạch y nữ trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy. Trần Mục không lại chạy trốn. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch còn đang run rẩy. Trần Mục khẽ lắc đầu. Khẽ thở dài. Bạch tỷ, Người thật đúng là âm hồn bất tán. Quảng cáo. Bạch Thanh Hoan lộ ra rảo hoạt nụ cười. Tiểu đệ đệ, chúng ta hữu duyên. Ngươi bị vây ở tiên mộ bên trong. Bạch tỷ tỷ có thể mang ngươi ra ngoài. Trần Mục cảm giác được tiên mộ đáng sợ. Liền pháp nhãn kim đồng đều không có thể nhìn ra nơi này huyền cơ. Hắn bị vây ở vô hạn tuần hoàn trong không gian. Bạch tỷ, ngươi muốn là mang ta ra ngoài. Ta có thể cho ngươi thiêu điểm son phấn bôi bôi. Ngươi thật nghịch ngợm. Chỉ cần ngươi giúp bạch tỷ tỷ đào ít đồ. Ta thì mang ngươi ra ngoài. Có hay không nguy hiểm? Yên tâm, tỷ tỷ bảo bọc. Bạch y nữ cười híp mắt nhìn chằm chằm Trần Mục. Nụ cười của nàng có chút âm u. Trần Mục trầm giọng nói. Ta trước tiên có thể đi xem một chút. Nếu có nguy hiểm, Trần Mục chắc chắn sẽ không giúp nàng đào. Bạch Thanh Hoan mang theo Trần Mục tại tiên mộ bên trong xuyên thẳng qua. Hắn dọc theo đường dùng huyễn điệp tại làm tiêu ký. Nhưng huyễn điệp rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ đi vào nơi nào đó phần mộ lớn trước. Cái phần mộ này cao mấy trượng. Mộ phần chung quanh mọc cỏ. Những thứ này thảo xanh mơn mởn. Rất quỷ dị. Trần Mục dùng pháp nhãn kim đồng nhìn đến phía dưới có to bằng quả vải tiểu nhân lục thạch. Bên trong chôn lấy tảng đá. Âm dương thạch, có thể nghịch âm chuyển dương. Nơi này đất đai ngăn cách âm hồn. Ta cần ngươi giúp đỡ. Trần Mục quan sát chung quanh cũng không có nguy hiểm. Hắn giơ tay lên phóng thích mạnh mẽ linh lực. Nhẹ nhõm đem chung quanh bùn đất tách ra. Cái kia xanh mơn mởn tảng đá tái hiện thế gian. Lục quang tràn ngập toàn bộ phần mộ lớn. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đang ăn thảo. Trần Mục cảm giác nơi này thảo có chút quỷ dị, mang theo rất đậm tinh thần năng lượng, có thể tẩm bổ âm hồn, nhưng đối người sống không có dùng. Ăn ít một chút, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch trở lại Trần Mục bên người. Mắt của bọn chúng mắt đều biến đến sáng ngời. Bạch Thanh Hoan thu hoạch được lục thạch, hưng phấn nói, tiểu đệ đệ, sẽ giúp bạch tỷ tỷ đào cỗ nhục thân. Ngươi còn có nhục thân. Nhục thể của ta sớm hóa thành bột mịn. Trần Mục mặt đen lại. Da mặt nhỏ rút. Đào thân thể của người khác. Tốt như vậy sao? Bạch Thanh Hoan cười híp mắt mở miệng. Có tỷ tỷ bảo bọc. Ngươi tuyệt đối an toàn. Nếu là tìm tới bảo vật. Toàn bộ về ngươi. Tỷ tỷ chỉ cần có thể được thông qua dùng nhục thân. Có thể bảo tồn hoàn hảo nhục thân. Chỉ sợ không phải cấm kỵ tồn tại. Cũng là đỉnh phong đại năng. Trần Mục Tử cân nhắc tỉ mỉ. Muốn tìm đến như thế nhục thân. Nhất định phải đến tiên mộ chỗ sâu. Ta giúp ngươi. Tốt đệ đệ. Bạch Thanh Hoan rất hài lòng. Nàng mang theo Trần Mục đi hướng tiên mộ chỗ sâu. Chung quanh mộ phần càng ngày càng cao. Mà lại có chút mộ phần bên trong có trầm trọng tinh vẫn thạch. Muốn mở ra phần mộ đều vô cùng tốn sức. Cỗ này thế nào? Gầy như que củi. Nhục thân đã sớm rách nát. Cái này đầy đạn. Trên mặt còn có huyết sắc. Gân cốt đồ xấu. Nhục thân đã sớm tử vong. Đây là cực phẩm. Da thịt còn hiện ra lộng lẫy. Trên mặt còn có huyết sắc. Trần Mục nhìn đến cỗ hoàn mỹ nhục thân. Dung mạo dáng người đều là tuyệt hảo. Thả ở nhân gian đều là thiên tiên. Nàng đầy người kim ngọc đồ trang sức. Mặc lấy tơ vàng khổng tước bào. Quanh thân bao phủ các loại chân bào. Trợ giúp nàng chống cự tử khí xâm nhập. Quý phủ không biết được mai táng nơi này bao nhiêu năm. Như cùng ngủ mỹ nhân giống như nằm tại trong quan tài đồng. Đây là bọn họ tại tiên mộ bên trong tìm tới đẹp nhất nhục thân. Bạch Thanh Hoan cũng không hài lòng. Thản nhiên nói. Xem ra cũng không tệ lắm. Có điều nàng thân thể không sạch sẽ. Sinh qua hài tử, ta không biết dùng. Người yêu cầu thật cao. Trần Mục không nhịn được cô. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều đi theo gật đầu. Cái ngôi mộ này, táng tại siêu cấp phần mộ lớn phụ cận. Nơi này đã là tiên mộ chỗ sâu, thành công đánh dấu tiên mộ chỗ sâu. Lấy được thưởng thuần dương thánh đan. Trần Mục thu hoạch được thuần dương thánh đan. Mục đích của chuyến này đã đạt tới. Hắn muốn thăm dò cái kia tòa siêu cấp phần mộ lớn bên trong tình huống. Lại nhìn đến thân ảnh mơ hồ. Có đạo ánh sáng mông lung nở rộ. Đạo thân ảnh kia rất đáng sợ. Trần Mục ánh mắt bị đâm đau. Hắn lập tức thu hồi ánh mắt. Sát ý đánh tới. Trần Mục lấy ra thanh vân kiếm. Có đạo bóng đen như quỷ mị giống như tới gần. Đó là đều có thể nhìn đến xương cốt thi hài. Trong mắt lỗ trống, chỉ có hai đoàn xanh mơn mởn ma chơi. Thật mạnh chấp niệm, đó là nhục thân bên trong chấp niệm. Thi hài hất lên rách dưới áo giáp màu đen. Một tay chống đỡ mang dì trường kiếm. Phía dưới nửa mặt chỉ có thể nhìn thấy màu đen xương cốt. Khuôn mặt dữ tợn, đáng sợ uy áp để Trần Mục kiêng kỵ. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều là ôm chặt Trần Mục cổ. Bạch tỷ, làm sao bây giờ? Trần Mục vội vàng nhìn về phía Bạch Thanh Hoan. Bạch Thanh Hoan híp mắt, khóe miệng mang theo lau cười xấu xa nói. Đương nhiên là chạy a. Trần Mục mặt đen lên. Không có suy nghĩ nhiều. Xoay người chạy. May giả áo giáp màu đen thi hài không có truy. Nguy hiểm thật. Trần Mục chạy đi rất xa. Có đạo lục quang tại ở gần. Bạch Thanh Hoan ha ha cười nói. Đừng nói. Ngươi chạy trốn tốc độ. Theo ý ta gặp thiên kiêu bên trong đều là nhanh nhất. Ngươi không phải nói có thể bao bọc ta. Trần Mục mặt đen lên nhìn lấy đi tới gần Bạch Thanh Hoan. Bạch Thanh Hoan hơi nghi hoặc một chút. Thật là kỳ quái. Phụ cận âm linh đều cách ngươi rất xa. Thì liền trông coi tiên mộ người thủ mộ cũng không dám giết ngươi. Trần Mục nhìn lấy bốn phía. Căn bản không nhìn thấy cái gọi là âm linh. Cái kia người thủ mộ để hắn hoảng sợ. Nắm giữ viễn siêu kiếm hoàng lực lượng. Có thể thủ hộ tiên mộ. Chỉ sợ sẽ là kiếm thánh đỉnh phong đi vào cũng sẽ bị chém chết. Trên người ngươi có chí bảo. Ta làm sao không biết. Trần Mục trên thân mạnh nhất là chuôi này thanh vân kiếm. Chẳng lẽ cùng vị hôn thê ngọc bội có quan hệ? Đã ngươi không sợ tiên mộ. Vậy chúng ta tiếp tục tìm nhục thân. Bạch Thanh Hoan vừa cười vừa nói. Trần Mục đề nghị. Không có thân thể thích hợp. Ta đề nghị ngươi thích hợp dùng là được. Bạch Thanh Hoan khiêu mi. Đoạt xá. Mượn xác hoàn hồn. Nhiều nhất có thể có một cơ hội. Làm sao có thể tùy tiện được thông qua. Khẳng định phải chọn tốt nhất. Ta cũng biết cỗ hoàn mỹ nhục thân. Ở đâu? Bạch Thanh Hoan hiếu kỳ nói. Tại Thánh Dược Viên. Ngươi trước mang ta ra ngoài. Sau đó ta dẫn ngươi đi tìm thân thể này. Không có vấn đề. Trần Mục giúp nàng khai quật âm dương thạch. Bạch Thanh Hoan không có ý định nuốt lời. Nghe nói có hoàn mỹ nhục thân. Lập tức dẫn Trần Mục rời đi tiên mộ. Bọn họ rất mau rời đi tiên mộ. Sau khi rời đi, Trần Mục cảm giác dễ chịu rất nhiều. Ở bên trong rất ngột ngạt. Phảng phất có vô số ánh mắt tại hắn nhìn không thấy nơi hẻo lánh dòm ngó. Trần Mục không có nuốt lời. Mang theo Bạch Thanh Hoan đi vào Thánh Dược Viên. Bọn họ đi vào gốc cây kia Thánh Dược ở chỗ đó. Bạch Thanh Hoan mắt trong mang theo kinh hãi. Nàng có thể nhìn đến đóa hoa màu xanh lam hạ nữ tiên. Bộ này nhục thân có thể hài lòng. Ta theo ngươi giảng, thứ này rất tà môn. Rất có thể là khác loại thành đạo quỷ tiên. Bạch Thanh Hoan trong đôi mắt mang theo sợ hãi. Trần Mục còn tưởng rằng Bạch Thanh Hoan cũng là quỷ tiên. Thế mà nàng chỉ là âm hồn. Quảng cáo. Vậy ngươi làm sao? Chỉ có thể dùng cỗ kia không sạch sẽ nhục thân. Trần Mục cười trêu ghẹo nói. Ngươi thì không sợ nàng đời sau tìm ngươi tính sổ sách. Ha ha. Ngươi Bạch tỷ tỷ. Bình thường 3 năm cái kiếm tiên không thể cận thân. Bạch Thanh Hoan thần sắc đắc ý, nàng trong chớp mắt rời đi Thánh Dược Viên. Trần Mục tiện đường trở lại Thánh Dược Viên, tiếp tục tìm kiếm linh dược, lại đạt được lớn bao nhiêu dược. Những thứ này đối với hắn tác dụng không lớn, chuẩn bị mang về Trần gia. Hắn thu hoạch được thuần dương thánh đan, cực phẩm thánh đan, muốn hoàn toàn luyện hóa, cần thời gian rất lâu. Táng tiên địa bên ngoài. Màu đồng cổ chiến thuyền hoành không mà đến. dài trăm trượng, như là nổi bồng bềnh giữa không trung hòn đảo. Thật là lớn chiến thuyền. Các tông cường giả cau mày. Bọn tiểu bối trong mắt đều mang chấn kinh. Có thể chế tạo bay lượn đám mây chiến thuyền. Cần phi thường cường đại trận sư. Loại này chiến thuyền tại Hoang Châu rất hiếm thấy. Hồng Châu Thiên Kiêu. Bọn họ làm sao lại chạy tới Đông Hoang? Trên chiến thuyền có 9 vị thiên kiêu đằng không mà lên. Bọn họ tất cả đều anh tư bất phàm. Trung gian gánh vác hộp kiếm thanh niên càng là có 3 con mắt. Mắt dọc bên trong nhảy lấy màu tím u quang. Hắn liếc nhìn chung quanh thiên kiêu. Tư thái cao ngạo nói. Ai là Trần Mục? Hoàng Châu thiên kiêu nhóm không có trả lời. Lý Thanh Lưu cau mày. Cái kia 9 vị thiên kiêu tất cả đều là kiếm hầu đỉnh phong. So tại chỗ Hoang Châu kiếm hầu đỉnh phong thiên kiêu cùng nhau còn nhiều hơn. Lăng Vân Tông đệ tử mặt đen lên. Đối phương tư thái cao ngạo. Như vậy khinh miệt gọi bọn họ tiểu sư thúc. Mọi người trên mặt đều có chút không cao hứng. Liễu Mi Nhi khẽ nhíu mày. Khó chịu nói. Ba mắt tử thật cuồng a, triệu sư tỷ muốn là tại. Còn không phải hai cước đá bể hắn đầu chó. Ba mắt thanh niên nhìn về phía Liễu Mi Nhi. Liễu Mi Nhi nhất thời cảm giác được hàn ý. Diệp Hoành chờ thiên kiêu đều cảm giác được áp lực rất mạnh. Thực lực của hắn tất nhiên nghiền ép tầm thường thiên kiêu. Thánh Kiếm Sơn tóc trắng trưởng lão trầm giọng nói. Kim gia Kỳ Lân Nhi. Kim Kỳ Lân, trời sinh thần đồng. Nắm giữ Kỳ Lân huyết mạch. Hồng Minh Minh chủ kim thần võ dòng chính hậu nhân. Các ngươi tốt nhất đừng trêu chọc. Hổ Khiếu Lâm nhìn chằm chằm Kim Kỳ Lân. Có thể cảm giác được sự cường đại của hắn. Nhưng hắn ánh mắt miệt thị nhìn lấy Hoang Châu thiên kiêu. Làm cho hắn rất khó chịu. Lý Thanh Lưu chừng lấy Liễu Mi Nhi. Liền xem như Triệu Phi Yên đến. Đều rất khó chiến thắng Kim Kỳ Lân. Cái sau thế nhưng là Hồng Châu kiếm hầu cảnh mạnh nhất tiểu bối. Liễu Mi Nhi rụt cổ một cái. Kim Kỳ Lân nhớ kỹ Liễu Mi Nhi. Sau đó nhìn về phía còn lại thiên kiêu. Sau cùng tại Lâm Diệu Ngữ cùng Hổ Khiếu Lâm trên thân chăm chú nhìn thêm. Hắn còn lại thiên kiêu đều không đáng được hắn lưu ý. Trần Mục không có tới táng tiên địa. Kim Kỳ Lân bên cạnh nam tử khôi ngô có chút tiếc nuối. Bọn họ đều muốn nhìn Kim Kỳ Lân trấn áp Hoang Châu gần đây quật khởi tuyệt thế thiên kiêu. Trấn áp Lâm Diệu Ngữ cũng không tệ. Có Hồng Châu thiên kiêu mang trên mặt ngoạn vị nụ cười. Kim Kỳ Lân đạm mạc nói. Lâm Ký, Chu Đông, các ngươi đến bên trong chiếu cố thật tốt Lăng Vân Tông tiểu bối. Đặc biệt là cái kia xuyên váy xanh. Lâm Ký cùng Chu Đông cười gật đầu. Bọn họ thân hình cao lớn, đều là kiếm hầu đỉnh phong. So với Diệp Hoành bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí so Hoang Châu thiên bảng cường giả Đường Côn Lôn còn mạnh hơn một chút. Bọn này thiên kiêu cắn không kiêng sợ. Bọn họ sau lưng là Hồng Châu thế lực tối cường. Hồng Minh, cho dù là Lăng Vân Tông bọn họ cũng không có để vào mắt. Không ngừng Lăng Vân Tông lo lắng. Các đại thế lực đều đang lo lắng. Hồng Châu thiên kiêu đến Hoang Châu đập phá quán. Các tông thiên kiêu đều gặp được phiền phức. Hòa Mị nhỏ giọng thầm thì nói. Thì hắn còn muốn khiêu chiến tiểu sư thúc. Thật muốn bị tiểu sư thúc bắt được. Khẳng định không biết nhiều chật vật. Lâm Diệu Ngữ hảo tâm nhắc nhở. Sư muội, bọn họ đều rất mạnh. Tùy tiện cái nào thiên kiêu. Đều có thể chống đối với ta. Kim Kỳ Lân càng là cường đại. Sư tỷ, ta biết, ta liền muốn nói tiểu sư thúc nhất định có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn họ. Có lẽ vậy, Lâm Diệu Ngữ khẽ lắc đầu. Tại đến táng tiên địa trên đường. Hỏa Mị ngay tại cho nàng quán thâu Trần Mục cùng thế hệ vô địch tư tưởng. Thì bọn họ đây lúc nói chuyện. Không gian chấn động. Táng tiên sơn mạch xuất hiện vết nứt, nồng đậm thiên địa năng lượng tràn ra tới. Các đại thế lực thiên kiêu, trong mắt đều mang hưng phấn. Ở trong đó có thể nghịch thiên cải mệnh tạo hóa. Bọn họ ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Rốt cục đợi đến Táng Tiên Địa mở ra thời điểm. Hồng Châu Thiên Kiêu xông lên phía trước nhất. Hoàng Châu các tông Thiên Kiêu cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Bây giờ đang ở phía sau bọn họ tiến vào Táng Tiên Địa. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.